cần giảng giải. Đạo lớn dễ thôi. Nguyên văn: Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đản mạc tán ái, động nhiên minh bạch, hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách. Dịch nghĩa: Đạo lớn dễ thôi, chỉ ngại chọn lựa, không thương chẳng ghét, thấu suốt rõ ràng, sai trong hào ly, xa cách trời đất. Quý vị đến đây tham dự khóa thiền thất là vì tu. Tu hành vốn là mục đích của quý vị, là thành tích và kết quả của quý vị. Đừng hy vọng tham dự thiền thất là đến để khai ngộ, hay là nóng vội muốn đạt được một thành quả nào đó. Trong số quý vị ở đây, có một số không nề đường xá xa xôi đến dự thiền thất. Có một số thì khó khăn lắm mới tranh thủ được thì giờ đến dự thiền thất. Do vậy mà ôm ấp trong lòng một sự trông đợi và mục đích đối với việc tu tập của khóa thiền thất. Điều đó không có gì sai. Thế nhưng một khi đã bước vào thiền đường thì ắt phải buông hết mọi sự trông mong và mục đích. Do đó, chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi vào thiền thất là thân thể, đầu óc, tâm trạng phải được thư giãn. Những ai mang trong lòng sự trông mong và mục đích đến tu hành cũng giống như cầm chiếc quạt đuổi theo lông chim đang bay phiêu bồng giữa trời không, càng đuổi càng cách xa. Nếu như tập trung hết tinh thần, từng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi bước tới, thì ngược lại có thể đến gần được. Tu hành là sự rèn luyện tâm của chúng ta, khiến tâm trở lại ổn định, an tịnh, bất động. Nếu như một mặt thì tu hành, một mặt thì tham cầu không dứt, thì chỉ tăng thêm phiền não, hoàn toàn không có gì là tu hành đúng nghĩa. Bởi vì bất cứ sự bám víu hoặc mong cầu nào cũng đều khiến cho tâm không thể an định. Hôm nay có người nói với tôi rằng anh ta đang tham thoại đầu, nhưng càng tham càng thấy rối, càng tham càng cảm giác như mối tơ dò trong lòng, cảm thấy rất ngột ngạt, không biết phải làm thế nào. Tôi liền nói với anh ta: Vấn đề của con chính là gì? Quá hy vọng mau đạt được thành quả, như sợi dây bị rối thắt chặt vào nhau, lại cứ như mũi dao châm chích vào tâm con. Quý vị càng điều khiển mình càng thấy lo lắng, lo lắng thì thành ra không thoải mái. Cũng như lý ấy đem áp dụng cho thân thể. Thân thể nếu cảm thấy đau liền rất lo lắng, chỉ muốn làm cho hết cái đau ngay lập tức. Như vậy chỉ làm cho nó càng đau hơn. Lúc này chỉ cần cho cơ thể thư giãn, cái đau sẽ không nghiêm trọng hơn. Con người lúc bình thường thì hơi thở rất thoải mái, nhưng khi ngồi thiền thì hơi thở trở nên có vấn đề. Đó là vì anh ta mong muốn làm cho hơi thở thoải mái hơn. Thật ra, hơi thở vốn không có vấn đề, bởi vì muốn yêu cầu cho hơi thở có quy luật hơn, thoải mái hơn, đầy hơn, ngược lại khiến cho hơi thở càng khó khăn. Do đó, cứ hễ để tâm chú ý vào cơ thể thì cơ thể lại có vấn đề. Một khi để ý đến hơi thở thì hơi thở có vấn đề, để ý đến khí quản thì khí quản lại có vấn đề, để ý đến đầu, để ý đến chân, để ý đến lưng, vân vân. Chỉ cần để ý đến bất cứ bộ phận nào trong cơ thể thì ở đó lại có chuyện. Thế nên, mỗi khi cơ thể phát sinh bất cứ hiện tượng hay phản ứng nào đó, cách xử lý tốt nhất là đừng quan tâm đến nó. Trước hết, không màng đến bất cứ phản ứng nào trên cơ thể. Tiếp theo, không quan tâm bất cứ hiện tượng tâm lý nào đã xuất hiện. Cho nên, khi cơ thể không thoải mái, thì hãy thả lỏng bộ phận cơ thể không thoải mái đó. Trong bất kỳ trường hợp run rẩy hoặc rung lắc ngoài ý muốn, đều bởi do các cơ bắp căng chặt, cần phải thả lỏng ngay. Nếu trong tâm lý sản sinh hiện tượng ngột ngạt, cũng không nên chú ý nó, luôn luôn trở lại với phương pháp tu tập. Không những chỉ trở về với phương pháp đang thực tập, mà còn phải chuyên tâm nhất ý vận dụng phương pháp ấy. Đừng suy nghĩ rằng phương pháp ấy có những lợi ích gì. Tóm lại, cả thân và tâm đều phải buông lỏng. Chữ chí đạo trong câu đầu tiên của toàn bài thi kệ Chí đạo vô nan là chỉ cho trí tuệ của Phật, quả vị Phật, đại diện sự thành tựu cao nhất. Tôi thường nói, việc thành Phật là rất dễ. Chỉ cần một niệm không sinh là có thể thành Phật rồi. Bởi vì Đức Phật cơ bản là chưa hề xa rời chúng ta. Ngài vốn vẫn đang ở cùng chúng ta. Thế nhưng, vì sao chúng ta không đạt được trí tuệ của Phật, không thành tựu được quả vị Phật chứ? Câu thứ hai, duy hiềm giản trạch, chính là câu trả lời hay nhất. Chính bởi chúng ta sợ phiền não mà muốn thấy được Phật tánh, muốn đạt được trí của Phật. Vậy nên trái lại, không thấy được, không chứng được. Một nguyên nhân khác là chúng ta bị bó buộc bởi mớ quan niệm, cho rằng có sự khác nhau giữa sinh tử và niết bàn, chúng sinh và Phật, phiền não và bồ đề, dẫn đến việc không thể thấy Phật tánh, thấy được trí tuệ Phật. Đảng mạc tấn ái, đổng nhiên minh bạch là muốn nói, chỉ cần dẹp hết thương ghét, đạo lớn lập tức hiện diện trước mặt. Tổ đạo tính dạy, bất tác chư thiện, bất tác chư ác, không làm các việc lành, không tạo các điều ác. Lục Tổ Huệ Năng dạy, bất tư thiện, bất tư ác, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đều nhắm đến cùng một việc. Chỉ cần dừng sự phân biệt thiện và ác, lập tức có thể thấy được bộ mặt thật xưa nay, cũng là liễu ngộ chí đạo, đạo lớn hay trí tuệ của Phật. Lúc các vị ngồi thiền, có chán ghét những việc như chân đau, tâm phiền não, ngủ gật, uể oải không? Ban đêm khó ngủ, trong khi người bên cạnh thì ngủ rất say, trong lòng quý vị có thấy phiền não không? Lúc ấy mà có người ngủ ngáy, trong lòng quý vị có thấy bực bội hơn không? Bởi trong lòng phiền chán nên càng khiến quý vị khó ngủ. Gặp những trường hợp như thế, không ngại hãy dẹp bỏ tâm phiền chán ấy, thay vào đó bằng thái độ tâm thưởng thức, rồi bắt đầu nằm đếm tiếng ngáy. Dần dần tiếng ngáy ấy trở thành âm điệu ru ngủ cho chính mình, khiến quý vị điềm nhiên vào giấc ngủ. Trái lại, khi ngồi thiền, nếu cứ bám giữ một kinh nghiệm tốt đẹp thì cũng có thể trở thành điều chướng ngại. Có người khi ngồi thiền cảm thấy cơ thể lắc lư rất dễ chịu, rồi cứ mặc nó lắc lư. Tôi bảo họ đừng lắc, họ bảo lắc như vậy rất dễ chịu. Tôi nói, cứ như vậy thì không cách gì mà tu hành được. Tu hành không phải là bảo anh dễ chịu, cần phải khống chế bằng được sự lắc lư đó. Anh ta lại cảm giác như không thể điều khiển được, cơ thể cứ tự động lắc lư. Thật ra, việc lay động đó không nhất thiết là do cơ thể quá căng thẳng gây ra, mà bởi do cảm thấy lắc lư như vậy thì dễ chịu, thích lắc lư, tự trong vô thức nó khiến cho cơ thể lay động. Cho nên phải chế ngự tâm, làm chủ tâm mình, rồi tìm ra đúng nguyên nhân của nó. Cơ thể run rẩy, lắc lư hoặc lay động, chắc chắn là có bộ phận nào đó trong cơ thể còn căng thẳng. Chân run có thể là do chân đang bị căng thẳng hoặc do cơ bụng căng thẳng. Chính bạn không khó để cảm nhận được điều này. Cảm nhận ra được ở đâu đang bị căng thẳng thì bộ phận đó liền được thư giãn, bằng không thì việc tu tập không hiệu quả. Từ đó có thể thấy rằng còn có tâm thương ghét thì còn cách xa với đạo lớn, không còn tâm thương ghét thì liền tương ưng với đạo lớn. Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách. Ý nói, chỉ cần nhận thức có chút sai lầm trong đường tơ kẻ tóc thì sự cách ngăn giữa quý vị và đạo trở thành dời dợi như trời và đất. Cũng chính là nói, chớ ngộ nhận tâm đã không nên thương ghét thì đối với mọi việc đều mang một thái độ bình thản để đối phó. Nếu giữ được thái độ như vậy thì không cần phải đến dự thiền thất nữa. Khi phát tâm tu hành, nhất định cần phải có mục tiêu. Bởi lẽ biết mình còn nhiều vấn đề, mong muốn sửa đổi bản thân mới an tâm tu hành. Do vậy, ngay bản thân việc tu hành cũng đã mang trong nó một ý nghĩa của mục đích. Để hiện thực được nguyện vọng ban đầu, bắt buộc phải để tâm vào phương pháp tu tập. Nhưng trong lúc áp dụng phương pháp, đừng nghĩ rằng tâm tôi tại sao không thể an ổn được? Tại sao có nhiều vấn đề như vậy làm cho tôi phải suy nghĩ lung tung? Phật tánh mà tôi muốn thấy, tại sao vẫn chưa thấy? Đừng lao nhập tâm trí vào những vấn đề như vậy. Tâm không an định, suy nghĩ du dơ thì đừng chú ý đến nó, chỉ là việc áp dụng phương pháp. Vậy nên, có hai câu nói rất quan trọng đối với người tu tập. Buông hết muôn niệm, giữ chặt công phu. Muôn niệm là đủ thứ các loại tạp niệm. Công phu là chỉ cho việc áp dụng phương pháp. Mọi lúc mọi nơi, tâm chúng ta đều có thể khởi lên vô số tạp niệm. Chỉ cần thấy được thời khắc của mọi ý niệm sinh khởi, ngay đó liền buông và kịp thời quay trở lại với phương pháp hành trì. Phải nhớ là đừng buông luôn cả phương pháp. Chẳng hạn như bà xã xấu tính, ông chồng kém cỏi, bóng dáng của người yêu, cơ hội kiếm tiền, vân vân, tất cả đều buông hết, đem tâm trở lại với phương pháp tu tập. Có một cậu thanh niên đến dự thiền thất. Tôi hỏi cậu ta, mấy hôm nay có tạp niệm không? Cậu ta trả lời, có nhưng không nhiều lắm. Tôi hỏi tiếp, cái gì khó buông nhất? Cậu ta trả lời, không có gì mà không buông được. Tôi nói, có một điều mà con khó buông nhất. Con và bạn gái chia cách xa xôi như vậy, chắc là nhớ cô ấy lắm. Cậu ta trả lời, bạch thầy, con không hề nhớ cô ta, sao thầy lại nói như vậy? Sau khi kết thúc kỳ thiền thất, cậu ta liền nói với tôi, bạch thầy, trước đây vốn là con thật không nhớ nhung gì bạn gái của con, nhưng khi nghe thầy nói như vậy, tự dưng con lại nhớ đến cô ấy, không thể ngăn được. Tôi nói với cậu ta, tu hành cần phải nắm được và buông được. Nắm được rồi mà buông không được thì không thật là buông, chỉ là tự dối mình cho rằng không nhớ mà thôi. Bắt đầu vào thiền thất, không thể nói buông là liền buông được. Buông chưa được cũng không ngại gì. Nghĩ được như vậy cũng chính là đã buông rồi. Đừng cứ mãi lo lắng rằng tại sao tôi không buông được. Như vậy càng khiến cho mình thêm rắc rối. Đừng sợ thất bại. Thất bại cũng không sao. Nhưng cũng đừng cho rằng thôi thì cũng đã thất bại rồi, ngày mai chi bằng về nhà quách cho rồi. Hoặc là lần này mình chưa chuẩn bị đàng hoàng, cơ thể không thoải mái, lúc đến đây đầu óc không tỉnh táo, có thể do chịu quá nhiều kích động hoặc là do quá phấn khích. Lần này chưa chuẩn bị tốt, thôi bỏ đi, lần sau tham dự lại. Đừng bao giờ chịu khuất phục trước những tâm trạng thất bại ấy. Trung Quốc có câu tục ngữ, bách điểu tại thủ, bất như nhất điểu tại thủ. Hàng trăm con chim đậu trên cây cũng không bằng một con chim ở trong tay. Nếu thả mất con chim duy nhất trong tay, rồi mơ tưởng đi bắt hàng trăm con chim trên cây, cuối cùng một con cũng không bắt được. Do đó, tuy là quý vị nhận thấy rằng tình huống hiện tại không mấy lý tưởng, nhưng đặt mình vào trong 7 ngày thiền thất thì cũng là một cơ duyên rất tốt cho việc tu hành. Đừng chống, đừng theo. Âm Hán Việt. Dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch, vi thuận tương tranh, thị vi tâm bệnh. Dịch nghĩa: muốn được trước mặt, đừng chống đừng theo, sai đúng hơn thua, đó là tâm bệnh. Nếu muốn thấy được đạo lớn, Phật đạo trước mắt, thì đừng ôm giữ hai loại tâm thuận, nghịch. Thuận ấy là gì? Nghịch ấy là gì? Thuận là chỉ cho tâm ưa thích, nghịch là chỉ cho tâm không ưa thích. Nếu còn hai tâm thích và không thích này, thì Phật đạo không thể hiện bày trước mắt. Trong lúc tu hành, không nên có tâm thương ghét, lo được, lo mất. Có người ngồi thiền rất hiệu quả, tự cho là sắp được khai ngộ rồi. Thế rồi ở đó chờ đợi khai ngộ. Thật ra, lúc tự thấy mình sắp khai ngộ, thì tâm đã bị tán loạn rồi, làm sao có thể khai ngộ được chứ? Đã từng có một người tham dự thiền thất. Lúc mới bắt đầu thì rất siêng năng, do vậy mà tâm lý có sự biểu hiện thay đổi rõ rệt. Khi nhận ra điều này, anh ta liền hốt hoảng, trong lòng nghĩ: giờ thì mình rất tốt, nhưng nếu như thay đổi đến mức ngay cả bản thân, bạn bè đều không nhận ra nữa, thì phải làm sao đây? Và kết quả của suy nghĩ ấy khiến khóa tu thiền thất của anh ta trở thành một mớ hỗn độn. Kiểu tâm trạng mâu thuẫn như vậy thường làm ảnh hưởng đến người tu hành. Mục đích đến dự thiền thất là vì cải thiện bản thân, mà mới thay đổi đôi chút lại thấy lo lắng sợ hãi. Thật ra, tu hành có thể làm cho bản thân thêm thuần thục, điềm đạm, ổn định, càng giống một con người hơn, chứ không thể biến thành quỷ, thành ma. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu đại hành giả, khi đã trải qua một thời gian tu hành, họ càng trở nên vững chãi, càng có trí tuệ. Do đó, đã đến tu thì không nên lo sợ đổi thay. Tâm trạng mâu thuẫn, vừa mong đạt được, vừa sợ đạt được, vừa muốn bước vào trong, vừa sợ bước vào trong, thật ra cũng là một phản ứng thường tình. Nhớ lúc còn trẻ mới đi xuất gia, tôi cũng như vậy. Cứ nghĩ đến bản thân có thể xuất gia được là trong lòng phấn khích. Lúc được chính thức lên núi xuống tóc thành người xuất gia thì lại lo sợ. Không biết mai sau sống trong chùa sẽ gặp những chuyện gì, trong lòng vừa mừng vừa lo. Một số người tin có thiên đàng cũng có thể lo lắng sau khi chết phải lên thiên đàng, vì không biết sau khi được lên thiên đàng thật rồi thì kết quả sẽ thế nào. Thường thì loại tâm ngã ái, tự thương mình, ẩn kín trong lòng mỗi người, không biểu hiện gì ra bên ngoài, trong lúc tu hành lại dễ dàng bộc lộ ra. Khi điểm yếu bộc lộ ra ngoài sẽ biểu hiện qua việc tu hành gặp chướng ngại. Tôi kể tình huống này cho quý vị nghe, mong rằng một khi xuất hiện kiểu sợ hãi ấy, quý vị phải kịp thời nhận biết, đừng để nó trở thành chướng ngại cho việc tu hành. Thuận và nghịch chỉ là tương đối, bởi khi đã có cái thích thì chắc chắn sẽ có cái không thích. Vật gì mình thích mà không có được thì biến thành cái không thích. Loại tâm trạng xung đột này ở nơi một người bình thường thì đó là bệnh, còn đối với người tu thì đó là một loại bệnh nặng. Do đó trong quá trình tu tập, chúng ta không chỉ nhận thức rõ nó mà còn phải trị lành căn bệnh đó. Khi căn bệnh không còn thì sẽ thấy đạo. Thế nên tu hành chính là đi trị bệnh. Không rõ tôn chỉ, nghĩ tịnh nhọc công. Âm Hán Việt: bất thức huyền chỉ, đồ lao niệm tịnh. Dịch nghĩa: không rõ tôn chỉ, nghĩ tịnh nhập công. Nếu không nắm được yếu chỉ của những câu trước, thì dù có miệt mài tinh tấn đến đâu cũng trở nên nhập công vô ích, cũng không đạt được an tịnh. Bởi vì đó không phải là sử dụng công đúng, mà niệm trước niệm sau trái nghịch nhau. Trong tình huống này, làm sao để tâm có thể được an tịnh đây chứ? Tiếp nữa là tâm chán ghét sự tán loạn, thích sự an tịnh. Thế rồi trong mỗi ý nghĩ một mực tự nhủ: đừng tán loạn, đừng tán loạn. Điều này cũng có thể khiến cho niệm từ từ an tịnh, nhưng tâm lại nghĩ: ta được an tịnh rồi, đây mới đúng là điều ta muốn. Kết quả lại thành ra bám chấp vào sự an tịnh của tự tâm. Tu hành với tâm trạng này, thứ nhất, tâm không dễ gì được an tịnh. Thứ hai, dù có được an tịnh đi nữa thì cũng chỉ là tâm bám chấp vào sự an tịnh mà thôi. Tuy nói là vậy, cũng không phải là dễ dàng, nhưng vẫn tốt hơn là trong lòng cứ đắn đo suy nghĩ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tốt lắm. Nếu dừng lại ở đó sẽ tạo nên những khó khăn rắc rối không đáng có. Ví dụ như nói, không cần gì nữa, chỉ cần yên tâm tu hành. Sống một mình có thể sẽ giữ được trạng thái tâm an tịnh này. Nếu bất đắc dĩ phải giao tiếp với mọi người, có thể sẽ sinh ra phiền muộn. Tiếng trẻ con chơi đùa la hét, bạn bè viếng thăm, áp lực công việc đều có thể làm bạn thấy khó chịu. Trong quý vị đây, có một người lúc ngồi thiền cứ ngửa người về phía sau. Tôi nhắc nhở cô ấy đừng ngã người như thế, sợ là sẽ dẫn đến chứng rung não. Cô ấy trả lời, vậy cũng tốt, khiến cho con không còn biết gì cả, như vậy thì quá tuyệt rồi. Tôi nói, con ngửa như vậy thì tốt cho con, nhưng ai sẽ chăm sóc cho con đây? Ai sẽ lo lắng cho chồng của con cái của con? Não rung là dễ sinh bệnh, không phải là khai ngộ, vấn đề của con vẫn không được giải quyết. Ngay cả tu hành và ngu si, trí tuệ và vô minh, phiền não và thanh tịnh cũng không phân biệt được. Hạng người tu hành như vậy cũng giống như loài trùng vô phương hướng. Sở dĩ không nên chỉ mong duy trì cảnh giới an tịnh là bởi nó sẽ khiến rơi vào tiêu cực. Nếu không thể định tâm, không nên sinh tâm chán ghét. Đối với những chuyện không vui cũng không nên bài xích, đối với chuyện vui cũng không nên nắm giữ. Lấy tâm trạng vui vẻ rồi nhận nhầm đó là khai ngộ sẽ tự làm cho mình thêm phiền não. Nếu như cảnh giới an vui tăng thêm, đừng chấp vào nó mà cứ việc tiếp tục tu hành. Trong một kỳ thiền thất, con người ngồi lâu đến 4 cây hương. Tôi thấy vậy tự nhủ, thật là quý hóa. Rồi dùng gậy canh thiền đánh anh ta vài cái. Anh ta liền nổi nóng, nắm luôn cây hương bảng đánh lại tôi. Sự định tâm của tôi đã bị thầy đánh mất luôn rồi, thầy có biết không hả? Tại sao tôi đánh anh ta? Bởi người tu thiền không được tham trước. Vả lại, thiền không phải muốn người ta rơi vào cảnh giới định tiêu cực. Quý vị đã an định được tâm thì phải tiến thêm một bước là tùy lúc tùy nơi đều có thể an định và khởi định được. Như trong động mà có thể an định, thì khi xả định rồi vẫn an định trở lại bất cứ lúc nào muốn. Thiền là một cách tu hành hết sức linh hoạt, trong tịnh được tịnh thì không có gì lạ. Cần phải tu luyện được khả năng trong động mà an tịnh được. Như vị thiền sinh kia làm ví dụ. Tôi phải dùng sức và đánh cho anh ta tỉnh ra, rồi sau hướng dẫn lại chi tiết. Giờ đây tôi ít sử dụng phương pháp này, bởi lẽ để cho người ta có sự thể nghiệm trong sự an tịnh ổn định cũng tốt. Âm Hán Việt: Viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư, lương do thủ xã, sở dĩ bất như. Dịch nghĩa: Đầy khắp thái hư, không thiếu không dư, bởi do lấy bỏ nên thành không như. Hai câu trước nói cho chúng ta biết thái độ và tình huống đúng đắn. Thái hư không phải không có thứ gì, mà là thứ gì cũng có. Trong thái hư không có cái tồn tại riêng biệt, chỉ có chỉnh thể cùng tồn tại. Đối với người tu mà nói, trước khi chưa đạt đến đạo lớn thì trước tiên phải luyện tập bỏ đi thái độ ghét thương. Bởi vì có sự tham cầu, có chán ghét thì còn có sự muộn phiền. Vì cái mà quý vị chán ghét cũng chính là cái mà quý vị yêu thích, chỉ là hai mặt của một vấn đề mà thôi. Trước đây, có một ông địa chủ giàu có cần tìm nhiều người về làm ruộng. Ông ta rất hài lòng trước sự nỗ lực làm việc của họ, nhưng lại ghét sức ăn của họ quá hao tốn. Ông tự nhủ, phải chi những người này chỉ làm mà không ăn thì tốt biết chừng nào. Thật ra, điều ta thích và không thích chỉ cùng trên một việc. Đã cùng một việc thì không cần phải mừng vì được cái mình thích. Nói thẳng ra thì, cái mình được cũng chính là cái mình ghét. Ngược lại cũng như vậy. Có một số người dành nhiều thời gian cho việc yêu đương, khó khăn lắm mới tìm ra được một cô bạn gái. Sau khi cưới về chung sống được một thời gian, điều êm ấm không thể còn mãi. Người vợ vì thương chồng mà giới hạn việc đi đứng của chồng, nhưng không được như ý muốn, bèn nghĩ lại chuyện sống độc thân. Thế nhưng việc đã muộn rồi. Thế nên người tu phải luôn luôn luyện tâm mình, không truy cầu gì cả, cũng không ghét bỏ gì cả, vì mọi cái tốt xấu vốn là một. Khi chúng ta cho là đã được, thực chất không có gì được. Khi cho là mất, cũng không hề mất thứ gì. vốn đã một thể thì không có gì được hay mất. Khi nhận ra được trí tuệ của Phật Pháp, chúng ta nhìn vạn vật đều là hoàn chỉnh, sẵn sàng, không có một vật gì ngoài tâm, mọi thứ đều hiện bày từ nơi tâm. Con người sở dĩ không được tự do, chính bởi có sự lựa chọn, lấy bỏ, do đó mà thấy rằng có thiếu, có dư. Không lấy, không bỏ thì mọi thứ đều sẵn sàng, tròn đầy. Do vậy, trong lúc tu hành, không nên tham cầu có hiện tượng tốt, cũng không chán ghét cảnh giới xấu. Chỉ cần không cự tuyệt, không mong cầu mới có thể không thiếu, không dư.